Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 696, khủng bố bạch cốt. Vô hư cảnh bên trong, Đấu Phù Thế cùng Ly Hồn dạo bước ở trong núi bên trong. Ly Hồn ngọt ngào dựa vào tại Đấu Phù Thế bên người, hai tay nắm chắc Đấu Phù Thế cánh tay, sợ Đấu Phù Thế chạy mất giống như. Tiểu Đấu Đấu, ngươi về sau có thể hay không không quan tâm ta? Ly Hồn nhỏ giọng hỏi. Ban đầu Điềm Điềm sắc mặt trở nên u oán đứng lên. Tại Ly Hồn tâm lý, nàng sợ bị ném bỏ, hiện tại cái gì đều cho Đấu Phù Thế, đương nhiên hy vọng cùng Đấu Phù Thế bạch đầu giai lão. Nghe được Ly Hồn lời nói, Đấu Phù Thế khẽ cười nói: "Tiểu Hồn Hồn, gần nhất ngươi làm sao? Luôn hỏi vấn đề như vậy, ngươi đáp ta nha, ta muốn nghe." Ly Hồn vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo. Đấu Phù Thế dừng bước, song tay vịn chặt Ly Hồn vai, nhìn lấy Ly Hồn này dung nhan tuyệt mỹ, Đấu Phù Thế đến bây giờ còn cảm giác đang nằm mơ giống như. Ly Hồn quá đẹp, chính mình có tài đức gì để ngươi như thế thiên vị? Đấu Phù Thế duỗi tay vuốt ve một chút Ly Hồn mi tâm ấn ký. Tiểu Hồn Hồn, ngươi đẹp quá, nghe được ưa thích người tán dương. Ly Hồn cười đến rất hạnh phúc, trực tiếp ôm chặt Đấu Phù Thế. Tiểu Đấu Đấu, ta rất thích ngươi, đời này đều muốn cùng với ngươi. Ân, chúng ta đời này đều cùng một chỗ. Đấu Phù Thế nhẹ nhàng vuốt ve Ly Hồn tóc dài, cảm giác mình cũng biến thành thành thục. Có nữ nhân về sau nam nhân quả nhiên sẽ tự động thành thục. Thật tốt, Tiểu Hồn Hồn, chúng ta tới chơi trốn tìm thế nào? Đấu Phù Thế cười nói. Có đôi khi giữa phu thê muốn một số hỗ động. Tốt, ngươi tránh, ta đến bắt ngươi nếu như bắt ngươi lời nói. Ta muốn, Ly Hồn ỏn ẻn nói ra. Mặt mày liên tục, thậm chí còn khinh cắn môi. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đấu Phù Thế gãi gãi cái ót. Không có vấn đề, cam đoan để ngươi dễ chịu. Ân, ngươi nhanh đi tránh, bắt được ngươi chúng ta liền đi. Nói Ly Hồn liền che đôi mắt đẹp. Đấu Phù Thế thừa cơ hôn một chút Ly Hồn gương mặt. Chán ghét nhanh đi tránh, chờ sau đó để ngươi thân cái đủ. Có ngay, Đấu Phù Thế lập tức chạy đi. Tốc độ quá nhanh để cho người ta líu lưỡi. Dễ dàng nhượng Ly Hồn bắt lấy còn có phúc lợi. Ngươi lại còn thật chơi. Dạng này trực nam tại sao có thể có nữ phiếu? Hoàn toàn cũng là không nghĩ ra a. Đấu Phù Thế cũng không biết mình chạy đến đâu bên trong. Đứng tại trên ngọn cây lẳng lặng chờ lấy. Nghĩ thầm Tiểu Hồn Hồn khẳng định tìm không thấy chính mình. Tiểu tử, ta thế nhưng là Mạc Kim giáo úy Đấu Phù Thế. Tầm Long tham huyệt đó là nhất đẳng cao thủ. Hiện tại Tầm Long khả năng không được, nhưng là dò xét huyệt là càng lúc càng cường hãn. Chờ thật lâu, Đấu Phù Thế cũng không thấy Ly Hồn tới. Lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng là cái nụ cười này rất nhanh liền cứng đờ. Cảm giác sau lưng giống như có người a. Vẫn là bị Tiểu Hồn Hồn tìm tới. Ha ha, chúc mừng ngươi, tìm tới ta. Đấu Phù Thế mang theo vui sướng nụ cười đầu. Thậm chí chờ đợi tư thế đều nghĩ kỹ. Nhưng mà đầu Đấu Phù Thế căn liền không nhìn thấy bóng người. Trong nháy mắt liền mộng. Có thể là vừa vặn cảm giác thực sự có người a. Làm sao sự tình bỗng nhiên? Đấu Phù Thế ánh mắt ngưng tụ. Thân hình nhất thời né tránh, bên người đại thụ trong nháy mắt bị chẻ thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất Đấu Phù Thế nhìn xem cánh tay, phía trên xuất hiện một cái miệng máu. Tình huống như vậy nhượng Đấu Phù Thế chấn kinh. Ai? Đấu Phù Thế trầm giọng hỏi, chung quanh không có một ai, chỉ có hơi hơi phong thanh, còn có lá cây lay động thanh âm. Một cỗ cảm giác nguy hiểm nhất thời đột kích. Đấu Phù Thế không kịp nghĩ nhiều, một cái chó lăn lộn né tránh. Chỉ gặp vừa mới chính mình chỗ đứng đưa bị chém thành hai khúc. Đấu phù thế nhịp tim đập bắt đầu tăng tốc. Cái này sao có thể? Ngụy Thúc thế nhưng là ban cho chính mình lực lượng. Khủng bố như vậy lực lượng. Liền cả ly hồn đều không phải mình đối thủ. Cái này rốt cuộc là ai? Ai? Có đảm lượng đi ra. Đấu phù thế lần nữa quát. Bạch Cốt Tử Tốn nói. Ngươi rất không tệ. Tránh thoát hai ta lần công kích. Nghe đến từ không khí lời nói. Đấu phù thế càng thêm bình tĩnh không? Ánh mắt đánh giá chung quanh. Sắc mặt rất lợi hại hoảng. Giống như Diệp Hoa nói. Giống đấu phù thế. Còn có Lục Hồng huynh đệ. Bọn họ lực lượng là rất mạnh. Nhưng là thiếu khuyết chiến đấu kinh nghiệm. Tăng thêm không có công pháp. Căn liền không phải là đối thủ. Xoát. Đấu phù thế chỉ cảm thấy vai phải mát lạnh. Quay đầu nhìn lại. Huyết nhục đều tách ra. Một cỗ cảm giác đau đớn nhất thời truyền đến trong đại não. Nhưng mà đấu phù thế hiện tại còn không biết địch người ở nơi nào. Đi ra cho ta. Đấu phù thế giận quát một tiếng. Nhất quyền oanh đến không khí phía trên. Bộc phát ra to lớn khí lãng. Vô dụng ngươi vẫn là quá yếu. Bạch Cốt Tử Tốn nói. Đấu phù thế ánh mắt ngưng tụ. Thanh âm này liền đến từ sau lưng. Rốt cuộc tìm được ngươi. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đấu phù thế trên nắm tay ngưng tụ ra cường đại hắc mang. Hướng thẳng đến thanh âm đánh tới. Rầm rầm rầm. Toàn bộ rừng cây hiện lên hình quạt đổ sụp. Bộc phát ra cường đại linh áp. Hai vai đau đớn nhượng đấu phù thế khí tức có chút hỗn loạn. Nhìn lấy chính mình tạo thành tràng diện. Đấu phù thế cười nói. Để ngươi xem thường ta Mạc Kim giáo úy. Một quyền đấm chết ngươi người xâm lược này. Lời nói mới vừa vặn nói xong. Đấu phù thế cũng cảm giác ở ngực đụng phải cự đại va chạm. Thậm chí ngay cả xương ngực đều lõm. Đấu phù thế thân thể giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nhấc lên tiếng vang cực lớn. Cả tòa núi đều tại kịch liệt lay động. Lúc này đấu phù thế nằm tại đống đất bên trong. Trên ngực có rõ ràng quyền ấn. Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Hai mắt vô thần mà nhìn xem bốn phía. Tiểu đấu đấu. Đấu phù thế nghe được này thanh âm quen thuộc. Sắc mặt nhất thời cuồng biến. Chịu đựng ở ngực đau đớn la lớn. Ly hồn. Không được qua đây. Qua tìm tôn thượng. Ly hồn sao có thể nghe lọt a? Vừa mới phát hiện bên này có cự đại sóng linh khí. Tranh thủ thời gian tới xem xét tình huống. Sau đó đã nhìn thấy nam nhân yêu mến nằm tại đống đất bên trong. Một bộ muốn chết bộ dáng. Tiểu đấu đấu. Ngươi cái này là thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ a. Ly hồn đem đấu phù thế nâng đỡ. Mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Ly hồn. Có cái xâm lược giả. Rất mạnh. Ngươi không phải là đối thủ. Nhanh đi thông chi tôn thượng. Gặp nguy hiểm, đấu phù thế mau nói, bây giờ không phải là anh em thời điểm, nhanh đi bẩm báo tôn thượng quan trọng a. Xâm lược giả, ly hồn khuôn mặt một chút liền che kín phẫn nộ, đột nhiên đứng dậy khẽ kêu, người nào dám đánh ta nam nhân của ngươi rất yếu, Bạch Cốt nhẹ nói, nghe đến từ trong không khí lời nói. Ly hồn một chút liền cảnh giác lên. Trong tay lập tức hóa ra năm màu thần kiếm. Ly hồn, chạy mau a, ngươi không đối thủ. Đấu phù thế bắt lấy ly hồn cổ chân. Mang theo khẩn cầu ngữ khí nói ra. Ly hồn ánh mắt khóa chặt trong không khí. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú nàng thay đổi nhắm lại đôi mắt đẹp. Cảm thụ được này rất nhỏ sóng linh khí. Nhưng là căn liền cảm giác không thấy bất luận cái gì sóng linh khí. Đi ra, ly hồn lạnh giọng quát. Bạch Cốt cũng không muốn giết chết trước mặt hai người kia. Không hứng thú cùng các ngươi đánh. Gặp lại, đáng giận, đừng muốn chạy. Ly hồn trong tay năm màu thần kiếm tách ra lộng lẫy sắc thái. Vừa mới trong nháy mắt đó liền bắt được đối phương âm nguyên. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,